Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 232, lóa mắt lạc xanh ca. Ngày hôm đó, Sở Vân ngay tại suy nghĩ như thế nào buồn đầu đại phát tài đến nuôi quân đội của hắn thời khắc. Đế đô thánh chỉ rốt cục đến, một đội y quan tươi sáng cung đình thị vệ trùng trùng điệp điệp hộ vệ một cái xe chướng chậm rãi đi tới Hải Châu Thành, nơi này bởi vì Sở Vân nháo kia một màn trò hay. Chỉ còn lại có thành chủ, những quan viên khác kia thật là không có mấy cái có phân lượng. Nhận được Khâm Sai đến tin tức về sau, thành chủ lập tức phái người chạy như bay đến Sở Vân kia báo tin. Không cần nghĩ cũng có thể biết, lúc này đến Khâm Sai khẳng định cùng cái này vô pháp vô thiên chủ có quan hệ. Sở Vân chính cùng Lý Thái trong phòng nói chuyện phiếm, nghe được tin tức sau nhanh lên đứng dậy, làm thị nữ hầu hạ lấy hắn thay đổi quan phục, thu thập sẵn sàng. Sau Khâm Sai đội ngũ cũng đã đến ngoài cửa. Khâm Sai đại nhân đến. Chỗ cửa lớn truyền đến tùy tùng tiếng hô hoán. Sở Vân vội vàng đi ra ngoài. Lý Thái trốn ở phòng trong. Dù sao cũng không ai biết hắn ở đây. Chỉ là hắn lúc này nghe bên ngoài ra truyền đến thanh âm cảm giác rất buồn cười. Dạng này đạo đạo trước kia cũng liền tại trong tivi gặp qua. Không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có một ngày như vậy có thể gặp được. Nhưng là này dù sao cũng là như vậy một thời đại. Đã ăn người ta chén cơm này, liền phải theo nhân gia quy củ đến. Lúc này Sở Vân nhanh lên đi nhanh mấy bước đi vào ngoài cửa lớn. Bên ngoài một người mặc quan phục người bưng lấy một quyển hoàng lụa theo cỗ kiệu bên trên xuống tới. Xem người này dài trắng trắng mập mập bộ dáng, đoán chừng vị cũng không nhỏ, khẳng định chính là cái kia ban chỉ Khâm Sai đại nhân. Người này một chút kiệu liền đánh giọng quan hỏi, nơi đây người nào là Sở tướng quân nha? Sở Vân vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười tiến lên thi lễ đến. Mặt tướng tự là Sở Vân. Lý Thái từ trong nhà một cái ẩn nấp cửa sổ nhìn sang, đáy lòng cười nhạo, này cả viện trong vừa nhìn liền biết Sở Vân là vị kia Sở tướng quân. Chỉ có hắn mặc quan phủ, cái khác không phải hộ viện chính là thị nữ. Này mập trắng còn không phải hỏi một câu, mắt mù sao? Chậc chậc chậc, con mắt không tốt vẫn là mau mau đến xem a. Lúc này ngoài đại viện mặt cũng dần dần tụ tập một ít tai mắt. Người này trên dưới đánh giá Sở Vân, biểu tình hơi kinh ngạc, xem ra hắn cũng không có Sở Vân cư nhiên như thế trẻ tuổi. Hơn nữa hoàn toàn không như trong tưởng tượng như vậy cao lớn thô kệch dáng vẻ. Chỉnh thể thượng nhìn ngoại trừ đen một chút bên ngoài, thế mà còn có chút nhã nhặn, nhìn càng giống là một cái quan văn, mà không giống như là một cái võ tướng. Có chút kinh ngạc một chút về sau, hắn vẫn là triển khai trong tay thánh chỉ hô. Sở Vân tiếp chỉ, Sở Vân nhanh lên quỳ trên mặt đất hô. Mặt tướng Sở Vân cung nghênh thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế. Chiếu viết, sau đó cái này Khâm Sai cầm thánh chỉ bô bô. Gật gù đắc ý một trận mãnh đọc. Dùng tất cả đều là thể văn ngôn. Sở Vân mặc dù học qua một ít viết văn, nhưng thật sự là đọc lướt qua không nhiều. Về sau lại tại quân trong sở lăn lộn đánh, ngôn ngữ phương diện thật sự là bắt gấp một chút. Quỳ trên mặt đất nghe có chút mơ mơ hồ hồ, nghe nửa ngày chỉ hiểu rõ hoàng đế lão nhi tại trong thánh chỉ đối hắn công lao tiến hành một phen khen ngợi, lại đối hắn tại Hải Châu thành trừng trị một đám tham quan sự tình đưa cho khẳng định, tựa hồ là phong hắn một cái gì vệ tướng quân. Nhưng là không nghe rõ ràng là phương nào vệ tướng quân. Còn làm hắn đến đế đô đi làm mặt tạ ơn cái gì. Nghe hắn có chút hồ đồ. Nhưng là hắn lại không tốt hiện tại liền hỏi. Thế là trước thành thành thật thật dập đầu tạ ơn một phen. Sau đó nhận lấy thánh chỉ. Nhưng cũng may này biểu thị mấy vị kia trong lao đại nhân như vậy kết quả là không sai biệt lắm. Định ra đến rồi. Mã Mỗ chúc mừng Sở tướng quân nha. Tướng quân trẻ tuổi như vậy liên quan đến vệ tướng quân chức vụ. Thật sự là tiền đồ vô lượng nha. Cái này mập trắng xong xuôi chính sự sau, cũng giải trừ nét mặt hầm hố, cười bắt đầu cùng Sở Vân kết giao tình đứng lên. Sở Vân này sẽ đã biết rõ ràng trước mắt cái này mập trắng là ai. Nguyên lai gia hỏa này cư nhiên là lại bộ lang trung, cũng coi là một cái trong triều đại quan. Nguyên lai coi là tối đa cũng liền sẽ phái cái gì tuyên chỉ thái giám đến là được rồi. Không nghĩ tới thế mà phái ra như vậy một vị đến. Xem ra vị hoàng đế này lão nhi thật đúng là coi trọng hắn người tướng quân này nha. Hoặc là nói có lẽ còn có cái khác mục đích. Suy nghĩ về suy nghĩ, Sở Vân vẫn là vội vàng đem cái này ngựa lang trung cấp cho đến trong phủ. Lại để cho thủ hạ đem đi theo nhân viên đều cho an trí đến dịch quán bên trong. Ăn ngon uống sướng trước hầu hạ. Dù sao hoa cũng không phải là của mình tiền. Chuyện này không cần đến hắn quan tâm. Nếu là ban chỉ đến, tự nhiên không thể thiếu một phen khách sáo bắt chuyện. Cái này ngựa lang trung ngồi trong đại sảnh cùng Sở Vân kéo một phen quan hệ sau, đem lời kéo tới chính đề phía trên, mở miệng nói đến, Sở tướng quân biên quan nhất chiến thành danh, cho chúng ta Vô Song đế quốc đánh ra uy phong nha. Hiện tại Vô Song trên dưới quả thực không ai không biết Sở tướng quân uy danh nha. Hoàng thượng biết sau rất là vui mừng, đặc khiển lão phu đến đây ban chỉ, làm tướng quân tự mình đến đế đô đi, muốn đích thân ngợi khen tướng quân đại nhân nha. Sở Vân cười rạng rỡ khiêm tốn đến, nơi nào nha, còn không đều là Bắc Vương điện hạ điều hành có phương pháp. Sở Mỗ mới có thể đánh mấy cái thắng trận, hoàng thượng như thế ân điển, Sở Mỗ thật sự là nhận lấy thì ngại nha. Chuyện này nha, nghĩ đến chúng ta Vô Song cùng Dục Lan hai nước giao binh cũng lại nhiều năm. Từ trước bại nhiều thắng ít lại có gì người không biết đâu. Tướng quân lại nhiều lần đại thắng kia Dục Lan, vương gia đã tại tấu trong ngoài kỹ càng trình báo hiện nay thánh thượng. Tin tức vừa ra, cả nước đại chấn, thật sự là dài ta Vô Song đế quốc chí khí nha. Tướng quân rất không cần phải tự coi nhẹ mình, lần này hoàng thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, chẳng những chuẩn lý đại nhân mời tấu, đảm nhiệm tướng quân vì Hải Châu thành vệ tướng quân, hơn nữa còn muốn đích thân tiếp kiến tướng quân, thật sự là hoàng ân hạo đáng nha. Bất quá tướng quân tại Hải Châu thành nháo một màn này thế nhưng là đắc tội không ít triều đình quan viên nha, mặc dù thánh thượng không có truy cứu, nhưng là sợ rằng sẽ quân về sau đến đế đô, khó tránh khỏi vẫn là lại nhận một ít đại thần hỏi khó nha. Mã đại nhân nói, hai người có qua có lại nói, Lý Thái thấy nhất thời bán hội cũng nói không hết, đành phải từ giữa phòng cửa sổ xoay người đi. Vân Phi Dương từ bên ngoài trở lại thần kỳ cửa hàng nhỏ, đập vào mắt liền đứng ở phía sau viện cây mai hạ lạc xanh ca. Này cây mai tại bọn họ pháp thuật gia trì dưới, có thể nói nghĩ lúc nào nở hoa liền lúc nào nở hoa. Mà bọn họ luôn luôn thích để nó bảo trì tại đẹp nhất thời điểm. Lúc này Vân Phi Dương cảm thấy gốc cây hạ lạc xanh ca, ngoại trừ lãnh diễm, cái này tục từ, tựa hồ không có cái gì là hình dung nàng tốt nhất ngữ vựng. Từ khi nàng từ bỏ Vô Tình đạo sau, trên người liền bắt đầu mang tới một tia nhân tình vị. Đoạn thời gian trước trên người nàng tựa hồ phát sinh biến hóa gì, nàng không nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Nhưng lúc đó, liền phảng phất một khối bị long đong băng hóa đá vì ánh mặt trời dưới kim cương. Đầu nàng vãn phi phượng búi tóc, cắm hắn đưa cho hắn cây châm, thượng suyết tua cờ minh châu, tài sức thì là một đôi nhật nguyệt châu, một là ngày hình, một là huyền nguyệt hình, hết sức kỳ lạ, cũng không biết là nơi nào tìm thấy đồ trang sức. Ngày bình thường rất hiếm thấy nàng trang điểm chính mình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.